Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, như cá gặp nước, đen nhèm tinh không bên trong, tần tinh thân hình giống như là một quả lưu tinh một dạng. Thần tốc xẹt qua, từ đầu đến cuối theo sau lưng hắn Sở Bất Phàm, chân mày không nén nổi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện bằng vào mình tốc độ. Vậy mà không cách nào đuổi theo tần tinh, đặc biệt là tần tinh tốc độ, vậy mà còn tại không ngừng tăng lên. Tuy rằng vẫn không thể thoát khỏi mình, nhưng mà điều này thật sự là vượt qua mình tưởng tượng. Sở Bất Phàm nếu đoạt xá Sở Vô Cực thân thể, tự nhiên cũng liền được Sở Vô Cực toàn bộ ký ức. Cho nên đối với tần tinh tình huống, hắn cũng không xa lạ chút nào. Tên tần tinh này, tuy rằng cảnh giới chỉ có 6 bước tinh vương, nhưng là thực lực chân chính có thể so với tinh quân. Thậm chí có thể tiếp được tinh hoàng một đòn, có thể cũng không đến mức sẽ có được tốc độ nhanh như vậy a. Dù sao, nơi này là tinh không a, tinh không bên trong, nhìn như yên lặng, không có gì lạ, nhưng thật là nguy cơ từ phía. Ngoại trừ chết một loại hưu quạnh ra, còn có lúc nào cũng có thể xuất hiện tinh vân, thiên thạch vân vân, nguy hiểm mà ni huống chi, tần thiên tinh thuộc quyền phiến tinh không này bên trong. Bởi vì không có mặt trời tồn tại, nhiệt độ là thấp đến cực hạn, cho dù là tinh quân cao thủ, thân ở trong đó đều sẽ rõ ràng cảm giác triệt loại kia cốt hàn ý. Vì vậy mà, tại tinh không bên trong, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, đều phải bị đây tất cả bất lợi nhân tố ảnh hưởng, dẫn đến thực lực bản thân hơi thu xếp giảm đi. Đặc biệt là tại tốc độ bên trên, tinh không bên trong gió, không phải là bình thường gió, mà là có thể đem tinh thần đều xâm nhập thành hư vô tinh gió. Tốc độ càng nhanh, xông tới mặt gió cũng lại càng lớn. Đây tinh gió thổi qua, tựa như cùng là từng chuôi vô cùng sắc bén đao, không ngừng ở trên người thổi qua một dạng. Đã từng có cao thủ dựa vào mình nhục thân cường hãn, không tin kỳ lạ nếu muốn xông qua tinh gió mang. Kết quả xông vào là xông qua, nhưng mình cũng dám bị miễn cưỡng thổi thành một bộ xương khô. Nhưng mà, tần tinh hiện tại nơi bộc phát ra tốc độ, liền có thể so với tinh hoàng Sở Bất Phàm đuổi theo đều cảm thấy cố hết sức. Tựa hồ căn bản không bị đây tinh phong ảnh vang lên, giống như là như cá gặp nước một dạng. Điều này thật sự là không hiện tượng bình thường. Hướng theo truy kích thời gian càng dài, tần tinh tốc độ không giảm mà lại tăng. Vậy mà từng bước kéo ra cùng Sở Bất Phàm khoảng cách trong lúc đó. Cái này khiến Sở Bất Phàm sắc mặt trầm xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng va chạm phía dưới, một tia ngọn lửa màu trắng bừng bừng mà ra. Ngay sau đó, Sở Bất Phàm búng ngón tay một cái, ngọn lửa này liền hóa thành một tia sáng trắng, mang theo tiếng thét xông về phía trước tần tinh. Vào giờ phút này, tần tinh đang đứng ở kinh hỉ trong trạng thái, bởi vì hắn cũng phát hiện, mặc dù mình vẫn không thể thoát khỏi sau lưng không ngừng theo sát Sở Bất Phàm, nhưng là đối phương muốn đuổi kịp mình, lại cũng khả năng không lớn. Nói thật, tuy rằng tần tinh đón nhận thiên cơ tử bọn họ đề nghị, đem Sở Bất Phàm dẫn đến ly tần thiên tinh, nhưng mà thật không nghĩ tới qua, mình rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu không bị đối phương bắt lấy. Nhưng là bây giờ tình huống, chính là để cho hắn hiểu được, chỉ cần mình có thể một mực duy trì loại tốc độ này, như vậy thật có thể cùng hắn đọ sức tương đối dài thời gian. Đúng như Sở Bất Phàm cảm giác đến loại này, tần tinh cũng có đồng dạng cảm giác. Như cá gặp nước, nguyên nhân rất đơn giản. Thân thể của hắn là phá tinh chi thể, phả vào mặt Tinh. Gió tuy sắc bén, nhưng mà không đợi thổi tới tần tinh trên thân, đã hóa thành tiêu hao chi lực, biến thành rồi tần tinh động lực tiến tới, tự nhiên đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đang lúc này, sau lưng kia không ngừng ép tới gần, dồn dập tiếng thét để cho hắn ý thức được. Sở bất phàm tất nhiên là đối với mình phát động công kích, cho nên hắn không dám thờ ơ, hít sâu một hơi, tốc độ lần nữa đề thăng, trong nháy mắt kéo ra cùng ngọn lửa màu trắng khoảng cách trong lúc đó. Nhưng mà, sở bất phàm chính là cười lạnh một tiếng, lần nữa búng ngón tay một cái, lại là một đóa ngọn lửa màu trắng bay ra, vừa vặn đụng vào đệ nhất đóa hỏa diễm bên trên. Phanh một tiếng, hai đóa hỏa diễm đụng vào nhau biến thành một đóa hỏa diễm, hơn nữa tốc độ tăng vọt, đột nhiên liền rút ngắn tần tinh vừa mới kéo dài khoảng cách. Sở bất phàm lần nữa đạn thủ, đệ tam đóa ngọn lửa màu trắng bay ra, tiếp tục đụng vào đệ nhất đóa hỏa diễm bên trên, hai đóa hỏa diễm dung hợp lần nữa, rốt cuộc trực tiếp vượt qua cùng tần tinh khoảng cách trong lúc đó, mạnh mẽ đụng vào tần tinh trên lưng, bị ngọn lửa màu trắng bắn trúng. Tần tinh nhất thời cũng cảm giác được một luồng khủng bố hàn ý, trong nháy mắt tràn ngập thân thể của mình, trong cơ thể toàn bộ khí quan, thậm chí ngay cả máu tươi cùng tinh khí đều là bị đóng kết lên. Tự nhiên tốc độ của hắn ngay lập tức sẽ chậm lại. Sở bất phàm nhìn thấy công kích của mình được như ý, không nén nổi cười đắc ý, tiếp tục hướng về tần tinh thần tốc đuổi theo. Mắt thấy hắn cách tần tinh bất quá chỉ có 100 mét khoảng cách, tại hắn cho rằng khẳng định có thể đem tần tinh bắt lại thời điểm, tần tinh tốc độ chính là đột nhiên lần nữa bộc phát. Hiển nhiên, tần tinh đã hóa giải ngọn lửa màu trắng mang đến hàn ý. Tới tay thịt bèo rốt cuộc lại bay đi. Cái này khiến sở bất phàm trong mắt rốt cuộc nổi lên nộ ý. Tại hắn vâng mệnh đến trước tần thiên tinh lùng bắt tần tinh thời điểm, đối với nhiệm vụ này là chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn hoàn toàn không có đem tần tinh coi ra gì. Từ đầu chí cuối, hắn cũng thủy chung là mang theo trêu đùa tâm thái, đang cùng tần tinh chơi lấy truy trục chiến. Chính là một lúc sau, đặc biệt là đến lúc này, hắn là thật bị tần tinh bị chọc giận. Lão tổ mặc dù nói không thể giết ngươi, nhưng mà đem ngươi đánh cho thành phế nhân, cho ngươi lưu một hơi, cũng không tính là trái với mệnh lệnh. Quyết định sau đó, sở bất phàm bất thình lình hít một hơi, vươn tay ra ở trên không trong liên tục khẽ vồ, liền thấy đen nhèm tinh không bên trong bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu trắng vết nứt. Ngay sau đó, oanh một tiếng, những này vết nứt toàn bộ mở tung, mà bàn tay hắn cũng trực tiếp vượt qua rất dài khoảng cách, xuất hiện ở sau lưng tần tinh. Đây mới thực sự là toái niết tinh không. Tinh không cùng trên ngôi sao không gian, hai người độ bền bỉ cũng không thể so sánh nổi. Liền bằng vào sở bất phàm lộ ra chiêu thức ấy, liền không khó nhìn ra, hắn hẳn là nắm giữ tinh hoàng thực lực. Cẩn thận, thiên cơ tử nhắc nhở trong tiếng, tần tinh trong tay cũng đã xuất hiện bất diệt kiếm. Không thèm nhìn trực tiếp để tay sau lưng tự mình hướng về sau lưng chém tới. Leng keng, kèm theo một đạo giống như kim loại va chạm một bản âm thanh vang dội. Bất diệt kiếm mạnh mẽ chém vào rồi sở bất phàm trên lòng bàn tay. Ta kháo, dai dứt đau đớn để cho sở bất phàm trong miệng mắng ra một câu thô tục. Cũng để cho hắn rốt cuộc nhớ tới, hôm nay cổ thân thể này cũng không phải hắn, mà là cái kia sở vô cực. Tuy rằng bọn họ không tu nhục thân, nhưng mà tinh hoàng nhục thân nhất định phải so sánh tinh quân nhục thân mạnh hơn nhiều. Vì vậy mà Tần Tinh một kiếm này, vậy mà đem cổ tay hắn suýt chút nữa đều trực tiếp chém gãy. Vừa vặn có một tia da thịt tương liên. Dù là như thế, Sở Bất Phàm nhưng cũng cắn chặt hàm răng, lần nữa dùng sức, dám đưa bàn tay mạnh mẽ vỗ vào Tần Tinh trên lưng. Phúc, bị một chưởng này bắn trúng, Tần Tinh há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cũng là một hồi lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã là bị trọng thương. Bất quá hắn tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt, vẫn là đem hết toàn lực đi về phía trước. Sở Bất Phàm thần sắc âm trầm nhìn đến sạch nơi cổ tay bàn tay. Một luồng ngọn lửa màu trắng một bản từ đứt đoạn địa phương tuôn trào, lóe lên một cái rồi biến mất sau đó. Vậy mà đưa bàn tay lại lần nữa tiếp tại rồi trên cổ tay, hơn nữa không có một chút vết tích lưu lại. Ta sẽ nhìn một chút, thụ thương bên dưới ngươi còn có thể chạy bao lâu, vừa có thể chạy đến nơi nào. Sở Bất Phàm cũng sẽ không phát động công kích, vậy mà liền cùng tại sau lưng Tần Tinh tiếp tục đuổi tận cùng không buông. Tần Tinh tốc độ mặc dù coi như không chậm, nhưng mà thương thế trong cơ thể chính là đã bạo phát ra, mà hắn cũng hết sức rõ ràng, tại loại này tốc độ cao chạy dưới trạng thái, mình thương thế căn bản đều không có cơ hội khỏi bệnh, tự nhiên mình tốc độ cũng sẽ càng ngày càng chậm, mãi đến bị hắn cho đuổi theo. Đây cho hắn biết nhất định phải nghĩ biện pháp đến thoát khỏi loại này khốn cảnh. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.